Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 11, tập kết. Hôm sau, Tiểu Vũ, X học viện số 2 sân vận động, đây là một cái lộ thiên sân thể dục, chính là bình thường đánh bóng bầu dục địa phương. Bốn phía là hình khuyên người xem khán đài, mặc dù chiếm diện tích không tính lớn, nhưng là chen một chút cũng là có thể chứa 3-4 ngàn người. Giờ phút này, cái này sân vận động bên trong, không có bất kỳ ai. Đương nhiên không có bất kỳ ai. Nơi này cũng không có cái gì tranh tài. Liền xem như đám tình nhân nghĩ đến nơi này làm điểm xấu hổ sự tình, cái kia cũng sẽ không lựa chọn trời mưa thời tiết. Buổi sáng 7 chút, ánh nắng vừa mới toát ra điểm manh mối. Trên bãi cỏ còn mang theo điểm sương mù. Sân vận động góc tây nam, một người mặc to béo áo choàng ngắn, lại cao lại mập nam nhân đi tới. Chính thức lão roi. Trên thực tế, thời gian ước định là một cái giờ trước đó, nhưng là lão roi mê một cái giờ con đường, vì lẽ đó cho tới bây giờ mới chạy tới nơi này. Như vậy hắn là cùng ai hẹn nhau ở đây gặp mặt đây này? Nói nhảm, đương nhiên là cùng Tử Lương, mà truyền lại ước định thời gian địa điểm, chính là tối hôm qua con kia lợn. Nói đến, phương pháp này có thể thành công, thật là có điểm vượt quá cùng Tử Lương dự kiến, nhưng là tình huống đặc biệt, cũng chỉ có thể dùng đặc thù biện pháp. Vì lẽ đó, Tử Lương đem muốn nói lời, tại đầu kia lợn bên cạnh liên tục không gián đoạn lặp lại một ngày một đêm. Cụ thể phương pháp là hắn dùng đơn giản nhất mấy chữ biểu đạt rõ ràng thời gian gặp mặt địa điểm. Dùng di động quay xuống, sau đó điều đến lớn nhất âm lượng, ấn mở tuần hoàn phát ra hình thức, ném vào trong túi du lịch, phát ra cho đầu kia lợn nghe. Tử Lương căn bản là không có biện pháp xác định lợn có thể hay không nghe hiểu chính mình nói chính là thứ đồ gì, nhưng là để một người nghe một con lợn liên tục dùng một cái luận điệu lặp đi lặp lại lẩm bẩm hơn 20 giờ. Liền xem như nghe không hiểu, chiếu vào hừ hừ ra vẫn là không có vấn đề gì. Vì lẽ đó đồng lý, cái kia lợn hẳn là cũng có thể bị cái này cực đoan khác loại phương thức cho tẩy não. Mặc dù loại phương pháp này sẽ gặp phải yêu lợn nhân sĩ mãnh liệt khiển trách, nhưng là tại mình không lộ diện, còn có thể toàn túc xá ngay dưới mắt, truyền đạt một cái tất cả mọi người nghe được, nhưng là chỉ có lão roi một người có thể nghe hiểu tin tức phương pháp. Đoán chừng cũng chỉ có cái này, mà lão roi đến, cũng chứng minh, loại phương pháp này xem như có thể được. Lão roi đứng tại sân thể dục bên trong, sau đó, bắt đầu bốn phía quan sát, nhìn một hồi, lại bắt đầu vây quanh sân bãi xoay quanh. Cuối cùng, hắn gãi gãi đầu, suy nghĩ chính mình có phải hay không lại đi nhầm. Bởi vì, cái này sân thể dục bên trong căn bản cũng không có người. Trước đó hẹn xong gặp mặt Tử Lương cũng không có xuất hiện. Lại qua mười mấy phút, lão roi đã vây quanh thứ tư vòng. Rốt cục, hắn cảm thấy mình khả năng thật đi nhầm, vì lẽ đó quyết định rời đi nơi này. Đang lúc hắn đi đến sân thể dục cửa ra vào thời điểm, bên này, một cái rất nhỏ thanh âm vang lên. Lão Kiều nhất chuyển quá mức, nhìn thấy một người mặc áo khoác da, mang theo mũ, toàn thân còn ướt sũng người. Dù cho không nhìn thấy mặt, lão roi cũng có thể nhìn ra được, người này chính là Tử Lương. Ngươi làm sao? Hắn lo lắng bên trong mang theo điểm oán giận lập tức nói. Bằng hữu của mình đột nhiên thành một cái tội phạm giết người, đây đối với ai đến nói đều là một cái không quá dễ dàng tiếp nhận sự tình. Không đợi lão roi hỏi chút gì, Tử Lương liền trực tiếp quay người, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Mặc dù đã xác định phụ cận không có cảnh lực, nhưng hắn vẫn là không muốn ở đây làm quá nhiều dừng lại. Về phần Tử Lương là thế nào xác định chung quanh không có cảnh lực? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì lão roi nếu như trước đó báo cảnh, vậy hắn nhất định sẽ tại cảnh sát an bài phía dưới đi tới nơi này. Dạng này lời nói, hắn nên tại trong vòng thời gian quy định đến, mà không phải ngốc bẹp lạc đường một cái giờ mới chạy tới, nhưng là chỉ bằng vào điểm ấy khẳng định vẫn là không đủ. Bởi vì lão Joy nói không chừng lại đột nhiên linh quang chợt hiện. Không có lạc đường đâu. Vì lẽ đó, Tử Lương từ vừa mới bắt đầu liền không có ở chỗ này cá thể dục trong tràng, mà là tại đối diện lầu dạy học sân thượng xa xa quan sát. Xác định bốn phía không có người mới tới, đây cũng là hắn muộn lâu như vậy nguyên nhân. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ bảo hiểm, bởi vì cảnh sát cũng có thể sẽ nghĩ đến đây là một cái điệu hổ ly sơn kế sách. Tại bảo vệ sân thể dục đồng thời, cũng đem duy nhất có thể nhìn thấy sân thể dục chung quanh toàn cảnh lầu dạy học cũng vây quanh. Vì lẽ đó, Tử Lương kỳ thật cũng không có ở lầu dạy học bên trong, mà là trốn ở lầu dạy học phụ cận một chỗ bãi đỗ xe. Vậy hắn là thế nào từ phía trên đài nhìn thấy sân thể dục toàn cảnh đây này? Cũng rất đơn giản, hắn chỉ cần trước đó tại trên sân thượng mang lên một bộ điện thoại. Camera đối diện chuẩn phía dưới sân thể dục, sau đó bắt đầu video, cùng mình trong tay điện thoại liên thông là được rồi. Dạng này, Tử Lương liền có thể đồng thời nhìn chằm chằm lầu dạy học cùng sân thể dục hai cái địa phương. Chỉ cần có một chút xíu gió thổi cỏ lay, Tử Lương liền có thể lập tức rút lui. Về phần điện thoại di động lượng điện A, còn có hắn là thế nào làm tới hai bộ điện thoại di động A? Những chuyện nhỏ nhặt này đều không cần tinh tế truy cứu. Hắn liền đầu heo đều có thể làm tới, còn sợ không lấy được một bộ điện thoại. Không nói nhiều, ở sân trường nơi hẻo lánh một chỗ đất trống biên giới, Tử Lương rốt cục dừng bước lại. Dọc theo con đường này, hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác, mà là tại mọi thời khắc quan sát đến bốn phía. Cái này cũng không cần cái gì phản trinh sát thủ đoạn. Tại X học viện khi đi học, đi ngược dòng người hướng một cái gì kiến trúc đều không có địa phương đi người. Trừ mình bên ngoài, vậy liền chỉ có thể là theo dõi mình người. Bất quá cũng may, cũng không có loại người này. Ngay sau đó, Tử Lương lại bắt đầu tại lão Roi trên thân soát người. Thẳng đến xác nhận trên người hắn cũng không có cái gì camera, thiết bị theo dõi về sau, mới rốt cục yên lòng. Hô, ngươi nói đi. Hắn cuối cùng là để lão Roi đem câu kia đánh gãy lời nói xong. Ngươi làm sao có thể như vậy đối đầu kia lợn? Lão Roi bất mãn hết sức mà hỏi. Ngoặc kép, Tử Lương có chút hé miệng. Ngươi vừa rồi liền muốn hỏi cái này. Đương nhiên. Ngươi biết con kia lợn hướng ta khóc lóc kể lể bao lâu à? Ngươi quả thực chính là ác ma. Liên tục phát ra hơn 20 giờ. Ngươi so trực tiếp chặt đầu kia lợn đều muốn tàn nhẫn. Lão Roi hét lên. Ếch, thật xin lỗi. Tử Lương do dự nửa ngày, lại còn quỷ thần xui khiến nói lời xin lỗi. Lão Roi vẫn như cũ bất mãn vứt xuống miệng. Tốt à. Ta sẽ thay ngươi chuyển cáo nó. Vì lẽ đó, ngươi đem ta gọi ra, đến cùng là vì cái gì? Ếch, Tử Lương đều có chút theo không kịp lão Roi mạch suy nghĩ. Hoặc là nói, lão Roi có chút theo không kịp ý nghĩ của mình. Ta bị truy nã, ngươi không biết à? Lão Roi nhíu nhíu mày, sau đó cố gắng hồi ức một cái. Truy nã, ngươi kiểu nói này. Ta ngược lại là nhớ tới, hôm trước tại TV tin tức lên, đích thật là đưa tin qua một cái tội phạm giết người. Nhưng là, bọn hắn chỉ thả ra một cái ảnh chụp, Tử Lương biểu lộ lập tức biến vô cùng phấn khích, tình cảm, lão Roi căn bản là không có nhận ra chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.